Trọng sinh để đến bên anh. Chương 21, cần thêm một chút thời gian. Góc truyện audio.com. Gạch nối chấm. Alo. Một lúc sau, tiếng nói của cô vang lên. Giọng nói uể oải như vẫn chưa tỉnh ngủ. Giai Kỳ, em xem cái tên bạn trai của em với đứa bạn thân của em làm gì sau lưng mình đi. Hứa Gia Lâm ở bên kia không kìm được tức giận mà nói. Hứa Gia Lâm, cái tên chết tiệt nhà anh. Mấy hôm trước gọi điện còn tắt máy không thèm nghe. Hôm nay vừa sáng sớm đã gọi đến. Em còn chưa dậy đâu. Hứa Giai Kỳ nghe thấy giọng nói của Hứa Gia Lâm thì cũng trong cơn mơ màng mà tỉnh hẳn luôn. Vừa mới sáng sớm đã phá hỏng giấc ngủ quý báu của cô rồi. Gạch nối chấm. Hôm đó, anh còn có việc, ở công ty bao nhiêu thứ phải lo nên không nghe điện thoại được cũng là chuyện bình thường mà. Hứa Gia Lâm lên tiếng giải thích với cô. Nói dối một cách trắng trợn rõ ràng là tắt máy rồi vứt sang một bên thì có. Bận việc. Vậy mà người nào đó hôm trước còn muốn đi theo em đến thành phố Tê cơ. Lúc này Hứa Giai Kỳ sực nhớ ra chuyện mà Hứa Gia Lâm định nói với cô. Mà sáng sớm anh gọi đến phá giấc ngủ của em rốt cuộc là có chuyện gì đây? Còn chuyện gì khác ngoài chuyện của tên Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết đó nữa? Giai Kỳ, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, tên Khải Phong đó không có gì tốt đẹp đâu mà em không chịu nghe. Đến bây giờ thì hay rồi, trên đầu em đang mọc một cặp sừng vừa to vừa dài rồi đấy. Nghĩ lại chuyện này Hứa Gia Lâm không khỏi bực bội. Còn cái cô bạn tốt Hạ Lăng Tuyết của em nữa. Cô ta ở sau lưng đâm em một nhát kia kìa. Ồ, thì ra anh gọi chỉ để nói cái này. Cô bình tĩnh trả lời Hứa Gia Lâm. Giọng điệu của em như thế là sao? Vẫn không chịu tin người anh này hả? Anh nói cho em biết. Nếu em còn không chịu chia tay với tên đó thì đừng trách anh. Hứa Gia Lâm ở bên kia nghe giọng điệu bình tĩnh của cô thì càng tức giận hơn. Đôi lông mày nhíu chặt lại. Em có nói là em không tin anh đâu. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để chia tay hắn ta. Em cần thêm một chút thời gian nữa. Hứa Giai Kỳ một tay cầm điện thoại một tay nghịch lọn tóc của mình nhanh nhẹn trả lời Hứa Gia Lâm. Chia tay thì chia tay. Cần thêm thời gian làm gì? Vẫn còn lưu luyến tên đó hả? Hứa Gia Lâm nghi ngờ hỏi lại cô. Anh hai à, anh nghĩ sao mà em đi lưu luyến tên đó? Chỉ là hắn ta đã sử dụng tiền của em hơi nhiều rồi, vì vậy cũng nên đòi lại chút ít chứ. Được rồi, em muốn làm gì thì làm, miễn là chia tay tên khốn Ngô Khải Phong kia. Anh đã gửi cho em mấy bức ảnh gần đây của hắn và Hạ Lăng Tuyết rồi đó. Xem đi xem cái sừng của em dài bao nhiêu mét rồi. Anh đi làm việc của anh đi. Sáng sớm đã làm phiền người ta rồi. Cô nói xong liền tắt máy. Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại vào phần ảnh mà Hứa Gia Lâm mới gửi cho cô. Trên môi nở một nụ cười quỷ dị. Cô cũng không ngờ Hứa Gia Lâm lại có nhiều ảnh như vậy. Nếu như những hình ảnh này được phát tán ra ngoài chắc chắn sẽ có chuyện vui để xem. Anh hai còn khuyến mãi thêm cho cô một đoạn video đặc sắc của Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết. Đoạn video này đã rơi vào tay cô thì tên Ngô Khải Phong sắp tới mặt mũi và danh tiếng đều mất hết. Đến khi đó chắc chắn ba của hắn sẽ không tha cho hắn. Công ty của gia đình hắn một phần cũng nhờ có sự giúp đỡ của cô mà có thể phát triển như ngày hôm nay. Giờ chỉ cần cô gửi cái video này cho giới truyền thông. Ngô Thị sẽ mất hết mối làm ăn. Vị trí của Ngô gia cũng sẽ tụt dốc không phanh. Rất khó có thể cứu vãn được. Cô vẫn muốn chơi thêm chút nữa. Nếu để Ngô Thị sa vào khủng hoảng ngay lập tức vậy thì đâu còn gì vui nữa. Cô sẽ từ từ mòn rút tiền của Ngô Khải Phong trong lúc Ngô Thị còn đang phát triển mạnh mẽ. Hắn ta cũng đã dùng tiền cô quá nhiều rồi. Phải đòi lại lợi ích chứ. Cô không muốn làm phí tiền của mình đâu. Cô không còn là Hứa Giai Kỳ ngu ngốc. Mù quáng đi tin tưởng Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết một cách vô điều kiện như trước kia nữa. Cô đã thay đổi chính mình. Cô không muốn phạm phải sai lầm kiếp trước. Cô không muốn bị Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết điều khiển như một con rối, càng không muốn mất đi gia đình thân yêu của cô. Trong khi cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, không hề hay biết Lục Hạo Thiên từ nãy tới giờ vẫn đứng ở ngoài cửa quan sát vẻ mặt của cô. Lục Hạo Thiên dậy rất sớm. Chờ dì Thẩm nấu ăn xong thì lên gọi cô. Ai ngờ vừa lên thì nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại với Hứa Gia Lâm. Mặc dù Lục Hạo Thiên nghe không rõ cho lắm nhưng anh cũng đoán được một phần nào đó. Lúc anh nghe Giai Kỳ nói từ chia tay thì anh càng chắc chắn hơn nữa. Chuyện cô và Hứa Gia Lâm nói liên quan đến Ngô Khải Phong. Lục Hạo Thiên rất lo sợ. Anh sợ cô nói chia tay Ngô Khải Phong chỉ để lừa Hứa Gia Lâm. Sợ cô cả ngày ở bên cạnh tên Ngô Khải Phong. Sợ một ngày cô lại giống như trước kia. Không để anh vào mắt. Không quan tâm anh. Không nói chuyện với anh, thậm chí đến một cái liếc mắt cô cũng không cho anh. Anh lo sợ rất nhiều thứ. Anh không hề muốn những điều anh lo sợ sẽ biến thành hiện thực. Cách chương.